Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, chương 977, phiên ngoại 2: Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Bạc Trình Trình đi ra cửa đi. Giang Dạ Kình mới quay đầu đi, âm trầm nhìn Trình Hoa Hành một chút. Trình Hoa Hành bầm tím trên mặt, rõ ràng không phục. Giang Dạ Kình không còn ở lâu, quay người đi theo Bạc Trình Trình. Bạc Trình Trình là tự mình lái xe đến. Giang Dạ Kình trực tiếp đi theo nàng lên xe. Từ đầu tới đuôi, vợ chồng hai cái không nói một lời. Bạc Trình Trình sau khi lên xe, trực tiếp trở về nhà phương hướng mở. Cùng nhau đến trong nhà về sau, trông thấy Bạc Trình Trình ngồi ở trên ghế salon. Giang Dạ Kình mới đã nhận ra một chút cảm giác thật. Hiện tại ngươi có thể nói. Bạc Trình Trình quay đầu nhìn hắn, bỏ đi áo khoác nhỏ, quẳng xuống câu nói này về sau, tự lo đứng lên đi tới tủ rượu bên cạnh, lấy xuống một bình rượu rum, cấp hai người bọn họ riêng phần mình rót một chén, đem bên trong một chén đặt ở Giang Dạ Kình trước mặt. Giang Dạ Kình thần sắc hơi có phức tạp, nói: "Trình Trình, có một số việc ta không tiện cùng ngươi nói rõ, nhưng..." Bạc Trình Trình trọng trọng đem giày đáy chén rượu ngừng lại ở trên bàn, sắc mặt lạnh đến gần như muốn kết khối bộ dáng. "Cho nên, ngươi là đang đùa ta?" "Làm sao sẽ, chỉ là có chút sự tình, ta không thể..." "Nếu là dạng này, vậy liền không có chuyện gì để nói." Bạc Trình Trình hít thở sâu một hơi, tay từ chén rượu bên trên rời đi. "Giang Dạ Kình, chúng ta kết hôn bao lâu? Ngươi còn nhớ rõ sao?" "Hơn 2 năm, 2 năm 02 tháng. Bạc Trình Trình nhìn thẳng hắn. "Chúng ta quen biết đã bao nhiêu năm? Ngươi còn nhớ rõ sao?" "10 năm, gần 11 năm. Bạc Trình Trình đắng chát cười một tiếng. "Ta 18 tuổi nhận biết ngươi. Giang ca, Giang ca." Xa cách hồi lâu hai chữ, lập tức liền đem Giang Dạ Kình cho mang vào hồi ức trong rãnh sâu. Năm đó ưa thích cột hai cái nhỏ đuôi ngựa, ngượng ngùng cúi đầu ôm sách bước đi đá hòn đá nhỏ nữ hài tử. Phảng phất còn tại trước mắt, chỉ là trên mặt nàng đã không còn ngượng ngùng. Trước mắt nàng, thành thục giàu có mị lực, nhưng mà giữa lông mày lạnh lùng xa lánh đầy đủ làm người sợ run. Bạc Trình Trình uống một ngụm rượu, chậm rãi nói: "Rất nhiều chuyện, ta chưa từng có nói qua, nhưng là ta đều biết rõ. Người trước kia nuôi dưỡng ở Yên Châu nữ nhân kia, chính là Ôn Hình đúng không?" Giang Dạ Kình há hốc mồm, cuối cùng nhẹ gật đầu. "Là nàng, nhưng là nàng chỉ là ta một cái bình thường bằng hữu. Ta theo nàng cho tới bây giờ đều không phải là trong tưởng tượng của ngươi loại quan hệ đó. Có, đúng không?" Bạc Trình Trình cảm thấy buồn cười. "Một cái bình thường bằng hữu. Tại nàng đêm khuya tịch mịch thời điểm, ngươi ngay cả đêm mở xe chạy tới an ủi nàng. Một cái bình thường bằng hữu. Xét đánh thời điểm ngươi sẽ còn đặc biệt chạy tới theo nàng. Một cái bình thường bằng hữu. Sinh con thời điểm ngươi còn một tấc cũng không rời mà canh giữ ở bên người nàng. Tại nàng ở cữ thời điểm, ngươi cho cái kia ngươi luôn miệng nói cùng ngươi một chút quan hệ đều không có đứa bé kia đem cướp, đem đi tiểu cho bú thay tã." Giang Dạ Kình nghe những lời này, há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng mà còn một chữ đều còn không có nói ra. Chỉ nghe thấy Bạc Trình Trình tiếp tục nói: "Tâm tư ngươi đã tất cả nữ nhân kia trên người. Ngươi cùng với nàng còn có hài tử. Những cái này ta đều biết rõ. Nhưng là ngươi biết ta vì sao vẫn luôn không nói xuyên sao? Sự tình căn bản không phải ngươi nghĩ như thế. Lão bà, nàng là..." "Ta không muốn cùng ngươi vạch mặt." Giang Dạ Kình, Bạc Trình Trình ánh mắt hờ hững. "Mọi người đã nhiều năm như vậy, ta cũng không nghĩ huyên náo quá khó nhìn. Liền đến nơi này đi." "Giang ca, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Không có khả năng. Nãy nãy đối với ngươi như vậy, trong lòng ngươi cũng có số." "Lão nhân gia lớn tuổi, không chịu nổi kích thích." Bạc Trình Trình thanh âm cất giấu thật sâu than thở. "Chịu ủy khuất ngươi một lần. Trước gạt nàng một đoạn thời gian, để cho nàng an hưởng tuổi già a." Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http